Thác Giang tiếp tục gọi, chả nhẽ mày không nhớ thủ lĩnh cũ của mày sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thủ lĩnh đã giết chết cái rác khổng lồ ấy mà, nhìn tao cho kỹ, tao là Thác Giang, người đi săn cừu khôi, một võ sĩ vô địch của bộ lạc đây, chúng ta quen biết nhau từ bao năm rồi. Đang vườn xuống lại quanh gốc cây Thác Giang ngồi, chúng không giận dữ, không sợ hãi, mà chỉ tò mò, một lát sau chúng tỏ ra vui mừng. Mày đến đây tìm cái gì? Khatna lên tiếng hỏi. Tìm hòa bình, đứa con của rừng xanh vui vẻ trả lời. Đàn vượn tỏ ra băn khoăn, vì cái âm thanh hòa bình nghe rất lạ tai. Cuối cùng, chừng như đã hiểu, Khatna gọi to. Vậy thì hãy xuống với chúng tao, Thác Giang ơi. Thác Giang nhẹ nhàng nhảy thẳng xuống giữa đàn vượn. Đàn vượn xuống lại quanh Thác Giang thành một vòng tròn. Chúng muốn nhận mặt chàng cho thật kỹ. Trong phút chốc, chàng lại trở thành một con thú lý tưởng của bầy đàn. Tuy vậy, chàng có cảm giác thất vọng. Chàng thấy mình không được đón tiếp vồn vã theo kiểu một cuộc hội ngộ đoàn viên thường xảy ra trong đời sống loài người. Phần lớn đàn vượn sau khi nhìn chàng lại quay ra nô đùa và bới cỏ tìm sâu bọ. Chúng trở lại với những công việc hàng ngày. Chúng quên luôn cả việc lựa chọn thủ lĩnh mới và nhìn chàng một cách thờ ơ như không hề có chuyện chàng bỏ đi xa mới về. Có hai con vượn đực mới lớn không thể nào nhớ được Thác Giang là ai. Cả hai thông thả đi bằng bốn chân, tiến lại gần Thác Giang, dương mũi ngửi, một con nhai răng, gầm gừ định cắn Thác Giang. Nếu như lúc này Thác Giang rút lui, con vượn trẻ đó sẽ hài lòng bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đứa con nuôi của loài vượn này biết rằng, trong trường hợp này, cần phải trả lời một cách quyết liệt. Nếu không, con vượn đó được thể, lần sau sẽ tiếp tục gây sự. Biết vậy, Thác Giang không lùi một bước, chàng dùng toàn bộ sức lực đánh bật con vượn ngã vật ra bãi cỏ. Con vượn chồm dậy, lao vào đối thủ. Nhưng nó chưa kịp sử dụng hàm răng nhọn của mình, thì đã bị Thác Giang tóm chặt cuốn họng. Chàng khóa trái cổ con vượn, siết chặt. Con thú cố sức giãy giụa, vùng vẫy rồi yếu dần, cho tới khi rũ ra trong cánh tay đối thủ. Thác Giang buông tay, đứng dậy. Chàng không giết nó, chàng chỉ muốn cho nó biết sức mạnh của chàng. Bài học của chàng thật đắc dụng. Từ phút ấy, tất cả những con vượn được khỏe mạnh đều tỏ ra ngoan ngoãn với chàng. Chúng tuân theo luật của rừng già, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh. Chỉ những con vượn cái đang nuôi con nhỏ là vẫn nhe răng hăm dọa Thác Giang mỗi khi chàng lại gần. Trong trường hợp như vậy, Thác Giang thường nhanh chân lảng bước ra xa. Chàng biết rằng, trong bộ lạc này vẫn thường xảy ra chuyện những con vượn đực trong cơn khùng điên nhảy vào tấn công những con vượn đang làm mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, đám vượn mẹ đã quen với sự có mặt của Thác Giang bên cạnh. Thác Giang lại đi kiếm ăn cùng bộ lạc như những ngày xưa. Tới khi bộ lạc vượn nhận ra rằng bao giờ chàng trai cũng kiếm được nhiều thức ăn, cung tên và dao nhọn của chàng có thể nuôi sống cả bộ lạc. Từ vượn già tới vượn con đều bắt đầu xử sự với chàng như một thủ lĩnh cầm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con khỉ già thì nghĩ rằng chàng trở về là để khôi phục ngôi báu của mình. Thác Giang hoàn toàn hài lòng với sứ mệnh của mình trước bộ lạc. Tuy nhiên, không thể nói rằng Thác Giang là người hạnh phúc. Từ lâu, chàng đã không còn tin vào hạnh phúc trọn vẹn ở đời. Có điều, ít nhất thì cuộc sống hiện tại cũng giúp cho chàng quên đi một quá khứ nặng nề, đau đớn. Chàng từ bỏ ý định trở lại với cuộc sống văn minh và cũng không muốn quay về với bạn bè của mình ở làng Oderi. Tâm trạng chàng là một khối mâu thuẫn. Chàng đã bắt đầu cuộc sống của mình như một con vượn, nhưng chàng lại muốn từ bỏ lối sống của loài vượn, không muốn trở lại với loài người. Nhưng chàng không thể nào quên được cô gái mình yêu. Cô gái đang sống đâu đó rất gần khu vực kiếm ăn của bộ lạc chàng. Đôi lúc, chàng lo lắng cho tính mạng của cô gái và ân hận rằng mình đã không tiếp tục bảo vệ cuộc sống của cô. Càng ân hận, càng nghĩ ngợi về chuyện cũ, trong lòng chàng lại càng cuồn cào một nỗi nhớ khôn nguôi. Thế rồi chàng bắt đầu ghét chính bản thân mình. Tại sao vì một phút ghen tuông ích kỷ, chàng có thể đang tâm đê cho Potovara sống giữa biết bao đe dọa của rừng già? Ngày qua ngày, cái ý nghĩ ấy càng dày vò chàng, thôi thúc chàng phải trở ra bờ biển, sống gần người ấy. Phương Đông đang lên tiếng gọi chàng. Chàng phải lên đường, bất chấp mọi nguy hiểm, bất chấp cái chết, nếu như người ấy đang sống trong lo sợ, và nếu như người ấy không đứng trong vòng tay ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thác Giang gặp bộ lạc của mình, có một con vượn đực mới vào tuổi trưởng thành đã bỏ bộ lạc ra đi. Lý do ra đi rất đơn giản, nó không kết bạn được với một con vượn cái nào trong đàn. Theo tập quán truyền kiếp của loài vượn, nó quyết định tiến vào rừng sâu để tìm người tình trăm năm. Một hôm, nó trở về cùng vị hôn thê mới cưới được từ bộ lạc láng giềng. Như một kẻ chiến thắng, nó hả hê kể lại chuyến phiêu lưu cướp vợ. Thác Giang đứng nghe. Trong câu chuyện, con vượn vô tình nhắc tới một bộ lạc vượn người có hình dạng rất kỳ quái. Tất cả là những con vượn mặt tròn, chân ngắn, chỉ có một con vượn cái không có lông, da trắng như thế này này. Con vượn vừa nói vừa chỉ tay vào ngực Thác Giang. Nghe nói thế, Thác Giang giật mình. Chàng hỏi tới tấp, khiến con vượn không kịp trả lời. Vừa ngắn, vừa cong, chúng nó quấn ở bụng những mảnh da của Numa. Đúng vậy, da của Numa, chúng nó có dao nhọn và dao dài. Đứa nào cũng có, cổ tay, cổ chân chúng có vòng vàng, Còn con vượn cái thì rất gầy và trắng. Đúng thế, thế nó có vẻ như là một thành viên của bộ lạc hay như một tù binh. Bọn vượn đực túm tóc nó, đánh nó, đạp nó như đánh tù binh. Trời đất ơi, Tác Giang thầm kêu lên, mày trông thấy chúng ở đâu, chúng đi hướng nào? Tác Giang hỏi dồn dập, chúng đi dọc bờ sông, theo hướng này, con vượn trả lời, và chỉ tay về hướng nam. Khi chúng đi qua chỗ tôi nấp, thì chúng hướng về phía mặt trời buổi sáng. Mày gặp lâu chưa? Tác Giang nôn nóng hỏi. Bây giờ trăng đang tròn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần hỏi thêm một lời nào nữa, Tác Giang hối hả đi lấy vũ khí rồi nhảy vọt lên cây, nhằm phương đông thẳng tiến. Chàng hướng về phía Ota, thành phố bị lãng quên, cách Chương,